Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 822, chương 818, phát tài. Màu trắng tiểu tháp lẳng lặng trôi nổi tại Chu Hạo trước mắt. Lần này Chu Hạo linh hồn không trở ngại chút nào tiến vào trong đó. Ha ha, ta chính là Mặc Vân Lĩnh. Hao phí mấy ngàn vạn năm thời gian trở thành hỏa linh đại thế giới luyện đan đại sư. Lại bởi vì kiếm tẩu thiên phong, mong muốn nghiên cứu ra một đầu mới luyện đan đại đạo đi ra. Không nghĩ tới lại bị trọng thương, khó khôi phục. Này màu trắng tiểu tháp là trên người của ta nhất bảo vật chân quý nguyên trụ tháp. Bên trong có ta cả đời truyền thừa, người thừa kế có thể tiến vào bên trong. Người nhất hệ pháp tắc ít nhất đạt đến chân thần cảnh giới. Mặt khác bốn hệ pháp tắc ít nhất đạt đến bản nguyên cảnh. Pháp tắc một đạo, có thể thấy phần cuối. Luyện đan nhất đạo lại vĩnh viễn không có điểm dừng. Người thừa kế, hy vọng người không muốn cô phụ uy danh của ta. Mới vừa gia nhập màu trắng tiểu tháp bên trong, một giọng già nua ngay tại Chu Hạo trong đầu vang lên. Nguyên trụ tháp. Chu Hạo trong lòng hơi động, quả nhiên cùng ta trước đó nghĩ một dạng. Nguyên trụ tháp năm đạo vòng xoáy đối ứng là năm loại pháp tắc. Sử dụng một loại liền có thể giải trừ một cơn lốc xoáy, mà lại bản nguyên cảnh phía dưới pháp tắc còn không được. Đá thất hắc ám pháp tắc cùng hắn thủy hệ pháp tắc đều không có đi đến bản nguyên cảnh. Cho nên đối vòng xoáy trên cơ bản không có có ảnh hưởng gì. Bất quá vì cái gì mở ra nguyên trụ tháp cần 5 loại pháp tắc sao? Chu Hạo nghi hoặc, chân chính giống hắn này loại 5 loại pháp tắc đều đi đến cực cường trình độ rất ít. Những người khác coi như đạt được nguyên trụ tháp cũng mở ra không được. Tâm niệm vừa động, Chu Hạo thân ảnh xuất hiện ở nguyên trụ trong tháp. Những này là, Chu Hạo trong mắt bỗng nhiên lộ ra vẻ kích động. Toàn bộ nguyên trụ trong tháp phân làm 3 khu vực. Một khu vực có đơn giản giống giá gỗ đồ vật. Phía trên từng khỏa đan dược đặt lấy. Những đan dược này lít nha lít nhít. Chỉ ít tới mấy vạn viên. Đó là phá cảnh đan. Chu Hạo nhìn về phía một chỗ. Nơi đó phá cảnh đan răng đầy. Tất cả đều trồng chất tại cùng một chỗ. Ít nhất tại 500 viên trở lên. Trước đó tại màu trắng cự tháp bên trong phát hiện 3 khỏa phá cảnh đan, Chu Hạo liền đã vô cùng hưng phấn, hiện tại số đo một cái tử chợt tăng gần 200 lần. Đây là đan dược khu vực, hết thảy đan dược cộng lại, tuyệt đối là một cỗ vô cùng tài sản to lớn. Còn có một chỗ khu vực là lít nha lít nhít dược thảo. Linh quả lơ lửng, những dược thảo này linh quả đều tản ra mãnh liệt gợn sóng, số lượng càng là đạt đến một cái mức độ kinh người. Khu vực thứ 3 cũng là giá gỗ, hắn phân làm tầng 5, mỗi một tầng đều có đông đảo quả cầu ánh sáng, bí tịch các loại. Này chút quả cầu ánh sáng, bí tịch hẳn là liên quan tới luyện đan. Chu Hạo cầm lên tầng thứ nhất một quyển bí tịch, đối với dược thảo, linh quả phân tích. Bí tịch tên xuất hiện ở Chu Hạo trước mắt. Hắn lật ra nhìn một chút. Hiên diệp thảo, dài một thước, có 3 lá. Đối vết thương khép lại có ích lợi rất lớn. Mang theo một tia mộc thuộc tính. Thành thục sau xen lẫn một chút hỏa thuộc tính. Có thể cùng thất nguyên quả. Tây hoa giải luyện chế ra chữa thương đan dược mộc đục đan. Thất nguyên quả. Thành thục kỳ cây cối có thể cao tới 20 mét. Trái cây điểm 7 đạo hoa văn. Chấm ngoặc kép. Rất nhiều tin tức xuất hiện ở Chu Hạo trước mắt. Những dược thảo này, linh quả giới thiệu tốt kỹ càng. Chu Hạo trong lòng hơi kinh. Rất nhiều dược thảo, linh quả cũng mang theo thuộc tính sao? Tin tức không chỉ có đối dược thảo, linh quả giới thiệu. Hơn nữa còn đem bọn hắn thuộc tính tiêu chú đi ra. Đúng rồi, đá ta còn ở bên ngoài. Hơi nhìn một chút, Chu Hạo tạm thời thu liễm trong lòng gợn sóng. Thân ảnh khẽ động, trực tiếp xuất hiện tại bên ngoài. Chu Hạo, ngươi làm sao vừa tiến vào màu trắng tiểu tháp trong nháy mắt liền đi ra rồi? Đá Tác bay tới hỏi, trong tháp có đồ vật gì? Ta trong nháy mắt liền đi ra rồi. Chu Hạo sững sờ, nói, ta tại trong tháp đã chờ đợi tốt mấy giây. Không thể nào, vừa rồi tuyệt đối chẳng qua là trong nháy mắt. Đá Tác khẳng định nói, ánh mắt của hắn chuyển nhúc nhích một chút, bỗng nhiên sáng lên. Chẳng lẽ này tiểu tháp là tốc độ thời gian trôi qua loại bảo vật? Tốc độ thời gian trôi qua loại bảo vật? Đó là cái gì? Chu Hạo nghi hoặc, có chút mạnh mẽ nắm giữ thời gian pháp tắc luyện khí sư. Bọn hắn có khả năng luyện chế ra trong ngoài tốc độ thời gian trôi qua không giống nhau bảo vật. Bản thể của ngươi cùng phân thân tách ra một thoáng. Sau đó cảm thụ một chút này tốc độ thời gian trôi qua là bao nhiêu? Đá Tác thúc giục, cũng muốn nhường Chu Hạo xác định một thoáng suy đoán của hắn có phải hay không chính xác. Chu Hạo mặc dù nghi hoặc, nhưng vẫn gật đầu, xoạt, hắn kim hệ chân thần phân thân đi ra, tiến vào nguyên trụ trong tháp, tốc độ thời gian trôi qua thật khác biệt. Chu Hạo ánh mắt lộ ra một tia vẻ khiếp sợ. Hắn hiện tại thời gian trôi qua một giây, nguyên trụ trong tháp thời gian đã qua 1000 giây. Tốc độ thời gian trôi qua nhiều ít? Đá ta hưng phấn hỏi, hẳn là 1000, bên ngoài thời gian 1 giây, bên trong thời gian 1000 giây. Chu Hạo chi tiết nói, 1000 lần tốc độ thời gian trôi qua đã rất tốt. Này ít nhất cần muốn lĩnh ngộ thời gian pháp tắc loại tổ thần nhất trọng thiên cường giả mới có thể luyện chế ra. Đá Tác cười nói, cái này bảo vật có tác dụng gì? Chu Hạo hiếu kỳ nói, tốc độ thời gian trôi qua loại bảo vật không có cái gì lực công kích, lực phòng ngự, không thể dùng đến chiến đấu, chẳng qua là nhường thời gian trở nên dài hơn, mà ở trong đó có khả năng nghiên cứu luyện đan, nghiên cứu trận pháp, nghiên cứu luyện khí, bên ngoài 1 năm, bên trong tương đương với đã nghiên cứu 1000 năm. Ngươi nói hắn tốc độ tiến bộ sẽ có nhiều khối. Đá Tác cười nói, Chu Hạo trong mắt khẽ chấn động. Cái này bảo vật xác thực có tác dụng cực lớn. Đúng rồi, cái kia có thể dùng để lĩnh ngộ pháp tắc sao? Bỗng nhiên, Chu Hạo nghĩ tới điều gì? Liền vội vàng hỏi. Nếu như có thể lĩnh ngộ bên ngoài 1 năm, cái kia tương đương với đã lĩnh ngộ 1000 năm, thật là cường đại cỡ nào. Phải biết Chu Hạo đến bây giờ cũng mới tu luyện 1000 năm thôi. Không thể. Đá Tác lại trực tiếp lắc đầu bác bỏ nói, pháp tắc áo nghĩa là tại trong vũ trụ mới có thể lĩnh ngộ được, mà những thời giờ này tốc độ chảy loại bảo vật là thời gian pháp tắc loại tổ thần cường giả cưỡng ép mở ra một vùng không gian, tương đương với cùng vùng vũ trụ này ngăn cách mở, cho nên lĩnh ngộ pháp tắc căn bản không có khả năng, chỉ có thể dùng để nghiên cứu những phương hướng khác, đây cũng là vũ trụ hạn chế đi. Chu Hạo gật đầu, nếu quả thật có thể lĩnh ngộ lời, đoán chừng mỗi một vị cường giả đều đang điên cuồng cướp đoạt này tốc độ thời gian trôi qua loại bảo vật. Hắn kim hệ chân thần phân thân đợi tại nguyên trụ trong tháp, cố gắng lĩnh ngộ kim hệ pháp tắc. Thế nhưng bốn phía cảm ứng hoàn toàn mơ hồ, cái gì đều không cảm ứng được. Khát vọng nhất đạt được cái này bảo vật liền là luyện đan sư, trận pháp sư, những cái kia đặc thù nghề nghiệp. Bất quá cũng không phải phần lớn người đều có, lại là thời gian tổ thần, lại là mạnh mẽ luyện khí sư cường giả quá ít. Đá Tác lắc đầu nói, bất quá bây giờ chúng ta đạt được. Chu Hạo cười, này tòa tiểu tháp gọi là nguyên trụ tháp, bên trong có rất nhiều đan dược. Hắn đem Đá Tác đưa vào đến trong đó, đó là phá nguyên đan. Vừa tiến vào trong, Đá Tác quét mắt liếc mắt, bỗng nhiên nhìn về phía đan dược khu vực một chỗ, ánh mắt lộ ra một tia vẻ khiếp sợ. Cái nào là phá nguyên đan? Chu Hạo liền vội vàng hỏi. Hắn đối ở phương diện này chẳng qua là so sánh khiếm khuyết, trước đó chỉ nghe Đá Tác nói qua,